Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1087, nhân cơ hội cầu ân điển 01, góc truyện audio.com. Những tinh dầu này so với tinh dầu hiện đại càng tự nhiên, càng thuần túy, rất nhiều đều là phương pháp đã thất truyền ở hiện đại. Đây cũng làm cho Tô Mạt cảm giác sâu sắc được cổ đại thật ra, không phải là không bằng hiện đại, chỉ là không có tiến hành cách mạng công nghiệp mà thôi, phương diện kỹ nghệ thủ công, đó là tuyệt đối vượt xa thời hiện đại. Chờ vài người này ăn xong, hoàng đế lại kêu Tô Mạt chỉ huy người đem phần còn lại chia ra thưởng cho gia quyến đi cùng quan viên đến đạp thanh. Đương nhiên là dựa theo mỗi hộ, mỗi nhà một miếng, mỗi người nếm thử vài miếng. Về phần con rồng sống động như thật kia tuy rằng là được chế thành từ bột mì và các loại phụ gia khác cũng có thể ăn, nhưng không ai dám đề nghị ăn nó. Là muốn đặt ở Tinh Xuân Uyển coi như một vật trưng bày, chờ mấy ngày nữa, sẽ niệm tụng đọc lời chúc mừng, sau đó thỉnh nó thăng thiên, sau đem cho tàn tròn dưới trong hoa viên. Tô Mạt cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao nàng cũng phí không ít tâm tư. Bao gồm cả Lương Phi, Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Cẩn vài người tận lực điều động hết tất cả những người có hiểu biết về chù nghệ đến hỗ trợ tổng cộng ở hết trong hầm băng này bận bịu suốt mấy ngày đêm. Nếu không có những khối băng này, điểm Tô Sơn kia là không thành không được bởi vì nguyên liệu có đựng nước trái cây, bơ nguyên liệu rất dễ chảy, dựa vào nước đường ngưng kết lại mới tạo thành. Nếu ở bên ngoài sẽ dễ dàng tan chảy. Ăn xong BNSS kem, điểm Tô Sơn cũng bị hoàng đế hạ lệnh phân phát, mọi người chỉ cảm thấy mình đã được ăn qua loại điểm tâm ngon nhất trần đời. Sắc hương vị thứ yếu, còn có hồi ức kinh tâm động phách biến đổi bất ngờ, đều đủ để cho bọn họ suốt đời khó quên. Hoàng đế ha ha cười. Nhà đầu tiết vạn thọ của trẫm, vẫn nên tiết kiệm là chủ yếu, bất quá làm loại bánh kem cực lớn này, tặng cho trẫm cùng các vị ái khanh cùng thưởng thức vẫn là không tính xa xỉ. Tô Mạt thi lễ cười nói. Đương nhiên không tính, nhưng bệ hạ bánh kem chỉ là đồ ngọt không thuộc phạm vi đồ ăn thịnh soạn. Hắn đừng có mà mong nàng sẽ làm cho hắn hơn trăm cái, muốn nàng mệt chết sao, không có cửa đâu. Hoàng đế cười to, rất là thoải mái, nói với Lương Phi. Người chọn người không tệ thật tinh mắt trẫm hôm nay vui vẻ cất nhắc Tô thị nữ Mạt Nhi sẽ thăng chức làm cố vấn cho ngự trù của trẫm, đồng ý cho nàng ta lấy danh nghĩ hoàng gia mở mỹ thực lâu. Tô Mạt trong lòng vui sướng, vội cúi đầu khấu tạ, lại nói. Bệ hạ vi thần có yêu cầu quá đáng, cách chương.